chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 2044, tránh thức ma quật. Nếu như nói vừa mới chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, như vậy hiện tại thì là chân chính chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi, dường như cái kia đột nhiên đi vào biệt thự người rất đáng sợ một dạng. Vương Đại Đông vô ý thức nhấc nhấc chân, tựa hồ muốn tại đối phương phát hiện hắn thời điểm lựu đi. Có thể đã không kịp, đối phương đã phát hiện hắn. Cái này sao có thể? Vương Đại Đông cổ họng nhịn không được hơi hơi nhúc nhích một chút. Có chút không thể tin được chính mình ánh mắt, nàng làm sao có thể sẽ ở chỗ này? Bất quá, lấy thân phận đối phương, ở chỗ này cũng đương nhiên. Xong, tự mình làm nhiều như vậy nỗ lực, mắt thấy lăn lộn vào ma quật chỉ cách một chút. Lại không nghĩ rằng cuối cùng thất bại trong gang tấc, tất cả đều là bởi vì cái này đột nhiên đến nữ nhân. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt đắng chát, có thể ở chỗ này gặp gỡ, chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân Vương Đại Đông nhận biết, cũng là đã từng cùng Tesla cùng một chỗ liên hợp lại một vị yêu cơ cơ như Dương. Bất quá, để Vương Đại Đông 10 phần kinh ngạc là, cơ như Dương trực tiếp đi tới, liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, mà là hướng về phía Bích Ngang Na nói, Boss đâu? Boss có việc ra ngoài, có cần hay không ta hiện tại gọi điện thoại để hắn trở về? Bích Ngang Na ngữ khí cung kính nói, không cần, ta lần sau lại đến. Cơ như Xương nhàn nhạt nói một câu, sau đó nện bước yêu nhiêu tốc độ, hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Vương Đại Đông có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái này Cơ như Xương vậy mà không có làm mặt chọc thủng hắn. Dường như, căn bản cũng không nhận biết hắn như vậy. Chẳng lẽ nàng không phải Cơ như Xương, chỉ là cùng Cơ như Xương dài đến rất giống. Có thể đó thật là dài đến cũng quá giống nha, mà lại từ trên người đối phương phát ra tự nhiên mị hoặc chi khí liền có thể biết được. Cái này vừa mới tiến đến nữ nhân, đồng dạng cũng là một tên yêu cơ. Nữ nhân này là ai? Vương Đại Đông nghiêng đầu hỏi Bích Ngang Na. Nữ nhân này, ngươi có thể tuyệt đối không nên có ý nghĩ xấu, nếu không thần tiên cũng cứu không ngươi. Bích Ngang Na mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, nàng là một cái vô cùng đáng sợ nữ nhân, thì liền Boss đều phải đối nàng cẩn thận từng ly từng tí. Nàng gọi Cơ như Nguyệt. Cơ như Nguyệt? Vương Đại Đông sửng sốt, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Cơ như Nguyệt, Cơ như Xương, nguyên lai là song bào thai tỉ muội hoa a, không nghĩ tới lam sắc yêu cơ bên trong lại còn có chị em gái. Thật đúng là ngoài dự liệu a. Biết được đối phương cũng không phải là Cơ như Xương, Vương Đại Đông tâm nhất thời liền để xuống tới. Đã nhìn thấy lam sắc yêu cơ người, điều này nói rõ khoảng cách đạt được hách văn đào tin tức lại tiến một bước. Chỉ là không biết cái này Cơ như Nguyệt có phải là hách văn đào nói tới vị kia yêu cơ đâu? Nếu như Cơ như Nguyệt cũng là hạt vương tình nhân, như vậy Vương Đại Đông chỉ muốn bắt lại nàng, có lẽ liền có thể đạt được hách văn đào hạ lạc. Nhưng cuối cùng Vương Đại Đông ngăn chặn ý nghĩ trong lòng. Tuy nhiên Cơ như Nguyệt cũng là một tên yêu cơ, nhưng chưa hẳn cũng là hách văn đào nói vị kia. Nếu như không phải, liền có thể đả thảo kinh xà, vẫn là lại quan sát một đoạn thời gian lại nói. Tiếp đó, Vương Đại Đông lại qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Riêng là, Jemier cùng Mỹ Du Tử mỗi ngày đều hội kết bạn tới tìm hắn. Thời gian qua được tốt, không sung sướng. Bích Ngang Na đối với hắn thái độ cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Tại Vương Đại Đông đến biệt thự ngày thứ 20, hắn rốt cục hoàn toàn đạt được Boss tín nhiệm. Boss nói muốn dẫn hắn đi xem một chút đại sinh ý. Vương Đại Đông biết, chính mình rốt cục muốn đi vào chánh thức ma quật. Ở trên xe trước đó, Vương Đại Đông bị yêu cầu đội trên đầu bộ. Cái này khiến Vương Đại Đông biểu lộ có chút khó coi. Boss, nếu như ngươi không tín nhiệm ta, ta có thể không đi. Vương Đại Đông cau mày. Ta đương nhiên tín nhiệm ngươi. Bất quá đây là quy củ. Boss thản nhiên nói. Cuối cùng Vương Đại Đông vẫn là đội trên đầu bộ. Dù sao coi như đội trên đầu bộ, hắn cũng có thể bằng vào xe vận động quỹ tích đến cảm giác xuất hành động lộ tuyến. Chỗ lấy sinh khí, cũng bất quá là cho Boss làm dáng một chút a. Lần này, Boss trừ mang lên Vương Đại Đông bên ngoài, còn mang một người, cái kia chính là Jemalia. Hai người bị mặc lên khăn trùm đầu sau khi lên xe. Xe chậm rãi xuất phát, lộ trình tương đương xa xôi. Dựa theo Vương Đại Đông tính toán, tối thiểu mở có mấy trăm cây số bộ dáng. Trong lòng có chút nghi hoặc, cái này Boss rốt cuộc muốn dẫn hắn đi chỗ nào? Đã vậy còn quá xa. Rốt cục, tại sau 5 tiếng, xe rốt cục ngừng. Vương Đại Đông bị mang xuống xe, phủ đầu bộ bị lấy xuống về sau. Vương Đại Đông lập tức chính là bị nhìn thấy trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp, hắn đang tại một chỗ núi ra, mà tại trước mắt hắn, đầy khắp núi đồi đều đủ loại cây thuốc phiện. Liếc một chút đều không thể nhìn đến phần cuối, chỉ là ánh mắt có thể nhìn đến, thì có hơn vạn mẫu. Vương Đại Đông quả thực không dám tưởng tượng, đây mới là danh phó thực ma quật a. Lúc này, chính là cây thuốc phiện thu hoạch mùa. Giữa sân có vô số người ngay tại đối cây thuốc phiện tiến hành thu hoạch. Thu hồi người thì khoảng chừng hơn vạn tên. Nhiều như vậy cây thuốc phiện có thể chế tác bao nhiêu độc phẩm? Thế nào? Rung động đi. Ta lần thứ nhất đến nơi đây thời điểm cũng giống như ngươi biểu lộ. Boss cười mỉm vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Rung động. Vương Đại Đông xác thực vô cùng rung động. Trách không được Hách Văn Đào bốc lên hẳn phải chết quyết tâm cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều như vậy độc phẩm một khi chảy vào thị trường, đối với xã hội nguy hại quả thực là không cách nào đánh giá. Nhất định phải đem những thứ này cây thuốc phiện tất cả đều hủy. Vương Đại Đông thầm hạ quyết định, bất quá lại không phải hiện tại, mà chính là chờ hắn cứu ra Hách Văn Đào về sau. Có muốn gia nhập hay không chúng ta? Boss cười hỏi, ta không phải đã gia nhập à? Vương Đại Đông nghi ngờ nói. Boss lại là lắc đầu, nói, không, ngươi còn không có gia nhập. Vậy ta muốn thế nào mới có thể gia nhập đâu? Vương Đại Đông hỏi. Boss đối với mình bên người một tên thủ hạ nháy mắt. Rất nhanh, 7-8 tên ngay tại thu hoạch cây thuốc phiện công nhân được đưa tới Boss trước mặt. Những người này, có nam có nữ, trẻ có già có, toàn khối lớn, khoảng chừng hơn 60 tuổi, tuổi còn nhỏ, thậm chí còn vị thành niên. Vương Đại Đông thậm chí nhìn đến một cái nhiều nhất 13 tuổi đại hài tử. Bọn họ xem xét cũng là thời gian dài bị nghiền ép. Nguyên một đám đói cùng da bọc xương, trên thân thể còn có các loại vết máu. Vương Đại Đông có chút không rõ Boss là có ý gì. Nghi hoặc nhìn về phía Boss, Boss khóe miệng vung lên một vệt tà ác đường cong. Nói ra, muốn gia nhập chúng ta bước đầu tiên chính là giết bọn hắn. Nghe Boss lời nói, những công nhân kia trong mắt nhất thời hiện lên hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Giết ta đi, buông tha bọn họ vẫn chỉ là hài tử a. Tên kia hơn 60 tuổi lão nhân, nước mắt tuôn đầy mặt nói. Vương Đại Đông sắc mặt hết sức khó coi, cau mày nói, không có ý tứ, ta theo không giết tay không tấc sát người. Boss khóe miệng vung lên đường cong, chậm rãi mở miệng nói, người không muốn giết bọn họ cũng được, vậy liền giết nàng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.